Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, ngươi đây là ở tìm đường chết ngươi biết không? Cầu phiếu phiếu, ngăn ngắn mấy khắc, trước mắt chính là phát sinh biến cố lớn như vậy. Hết thảy đều làm đến quá mức cấp tốc, quá mức ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến ở đây không ít đệ tử căn bản là thấy không rõ lắm phát sinh cái gì. Tâm thần rung động, đều còn đến không kịp trở về vị trí cũ. Dù sao tôn cảnh cường giả thi có thể, chỉ là sản sinh dư âm liền đủ để khiến không ít đệ tử nói động lòng đãng. Một đám vây xem kiếm tông đệ tử mấy cái trong nháy mắt. Bên kia đã là đại địa nổ tung, mấy ngọn núi đá vụn lăn xuống. Không ít đệ tử trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt cảnh trí. Trong lòng thán phục lại ngơ ngác. Này, đây chính là tôn giả à, đây chính là thiên địa một đường cảnh giới à. Vây xem các đệ tử nhất thời xem vỡ tổ rồi, như thế bắt đầu thảo luận nói nhỏ. Trên đường phố trong nháy mắt ầm ĩ lên, dồn dập hiếu kỳ người tôn giả này là gì, nơi mà đến. Tố Tầm lại vì sao có quỷ hoàng chi tức. Xem trò vui quy xem trò vui. Một ít trưởng lão thấy tông môn bên trong, ban ngày ban mặt dưới con mắt mọi người lại ra này việc sự tình. Lập tức cũng là chung quanh truyền âm bắt đầu rung người. Xảy ra vấn đề rồi a. Bây giờ Càn Linh kiếm tông, ba vị thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão đã là tôn cảnh, muốn tham dự trong thiên địa đại sự. Tông môn bên trong rất ít quản hạt, trưởng môn cùng nhị trưởng lão bế quan nhiều năm, tin tức hoàn toàn không có. Tam trưởng lão trọng thương không rũ, quanh năm ở hoa hạ ao trong đáy ao ôn dưỡng đạo thể. Tông môn một chuyện vật đã giao do Đông Hạo Tôn đại đệ tử Hạng Vũ đến quản hạt. Hạng Vũ nhận được tin tức cũng là lập tức xuất lĩnh một đám chấp giới trưởng lão hấp tấp địa vọng. Nơi này Càn, ở phía nam nối liền sơn tụ tập các đệ tử thấy chân trời một đoàn lớn lưu quang tới rồi. Hạng Vũ môn thân hình xuất hiện ở Thái Thanh đại điện phía trên. Nhìn trước mắt cảnh trí, Hạng Vũ hướng về bên cạnh một vị chấp giới trưởng lão hỏi. Tiền lão, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có tôn giả ở chúng ta Càn Linh kiếm tông? Tiền lão cũng là cau mày nhìn tới, nghiêm túc nói, xem này cỗ diệt tà tư thế, thật giống là phá tà tôn a. Hạng Vũ lúc này mới chợt hiểu ra. Trước nghe đại trưởng lão nói Trung Châu Tây Cảnh vô tướng thiên tông hai vị tôn giả, Độ Minh Tôn cùng phá tà tôn muốn dẫn môn hạ đỉnh cấp mầm tiên đến Càn Linh kiếm tông tiếp giao lưu, để cho đại trưởng lão tự mình tiếp đón. Cái kia xem ra chính là hôm nay. Nhưng là này phá tà tôn không phải nên cùng các đại trưởng lão đồng thời sao? Đây là đi ra tản bộ, đến phía nam nối liền sơn đi dạo chứng kiến Càn Linh kiếm tông thịnh cảnh phong thái. Hạng Vũ buồn bực thời gian, hướng xa xa nhìn chăm chú nhìn tới. Thức niệm toàn mở, mơ hồ cảm nhận được một luồng hoàng tức khí. Tố Tầm, xong xuôi, đúng là Tố Tầm. Hạng Vũ cả người trong nháy mắt hoảng loạn lên, gương mặt lúc xanh lúc trắng. Lúc này quả thật là việc lớn không tốt. Hắn sư tôn Đông Hạo Tôn đi ra ngoài, đại trưởng lão cùng hắn mấy vị tôn giả ở bí cảnh bên trong. Hạng Vũ lập tức hướng về bên cạnh chấp giới trưởng lão hét lớn, nhanh đi xin mời đại trưởng lão lại đây. Có thể có bao nhiêu nhanh liền thật nhanh. Nói thân hình đã là bắn mạnh mà ra, khí nguyên tuôn ra, toàn lực lao tới. Bên cạnh chấp giới trưởng lão nhìn thấy luôn luôn lão luyện thành thục Hạng Vũ hoảng thành bộ dáng này, cũng là lập tức liền rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vài đạo lưu quang cấp tốc hướng về bí cảnh bay đi. Nghiêm trọng, chuyện này đã không thể dùng nghiêm trọng để hình dung. Hắn đây sao là khủng bố. Này so với ma giáo tụ chúng đánh sơn môn còn thái quá. Hạng Vũ vừa nghĩ tới trong ngày thường hòa hòa khí khí Đỗ sư thúc nếu như nổi giận lên, vùng thế giới này lại có mấy cái có thể chịu đựng được Trường Hồng Tôn người lửa giận a. A, phá tà tôn là những năm trước đây mới bước vào tôn cảnh. Một thân phá tà đạo khu còn chưa có nghe tên đại giới thành tựu. Bây giờ chính là danh tiếng chính thịnh anh tư bộc phát thời gian. Hơn nữa hắn là lấy phá tà thành đạo. Ắt phải đối với tà vật ghét cái ác như kẻ thù không đội trời chung. Này ra tay khẳng định trùng đến không được. Phá tà, phá rời ạ tà, sông đại họa a. Lúc này, phá tà tôn Phí Kiệt còn với trên không đứng lặng. Một đôi đạo mắt lạnh lùng nhìn kỹ Tố Tâm. Nhìn nàng hiện tại còn phiên đến đi ra trò gian gì. Cái này ma vật tuy rằng thân mang theo quỷ hoàng chi tức. Thế nhưng so với hắn suy nghĩ nhỏ yếu quá nhiều quá nhiều. Nói vậy là còn đang trưởng thành kỳ hạn. Cũng còn tốt hắn phát hiện đến sớm phá tà tôn Phí Kiệt trong lúc nhất thời lại vì chính mình anh. Minh thần võ mà hơi tự kiêu. Mà lòng đất Tố Tâm trọng thương đầy dẫy. Lại bị gắt gao cầm cố. Cho dù khóc đến nước mắt như mưa. Phí Kiệt dĩ nhiên là không hề lòng thương hại. Cố làm ra vẻ. Phí Kiệt lãnh đạm nói. Còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Đường đường quỷ hoàng lại dám ẩn nấp ở Càn Linh Kiếm Tông. Năm đó Trường Hồng Tôn người đưa ngươi chém xuống. Nhưng là chuẩn bị tùy thời trả thù. Tố Tâm nghe được lời này. Trong lúc nhất thời khóc đến càng thêm thương tâm. Ô ô ô ô ô ô. Đó là sư tôn ta a. Đột nhiên nàng linh cơ hơi động. Sư tôn, Trường Hồng Tôn người, vẫn còn Vân Hồng Trung. Vẫn còn Vân Hồng Trung là hệ thống đại gia cho gói quà lớn mở ra đến. Bảo mệnh thần khí, Đỗ Huyền trực tiếp liền cho Tố Tâm. Hơn nữa thôi thúc lên không cần chân khí linh lực. Chỉ cần thức niệm la lên là tốt rồi. Tố Tâm tức khắc trong lòng la lên. Trong phút chốc, quanh thân kim quang hiện lên. Một con khổng lồ màu vàng trong suốt hồng trung tự nàng đỉnh đầu phóng to. Liền muốn hạ xuống. Quả nhiên còn có hậu chiêu sao. Phí Kiệt đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ nàng lần thứ hai ra tay. Cái kia vẫn còn Vân Hồng Trung hạ xuống thời gian. Trong nháy mắt, Phí Kiệt trong tay cường nguyên đồng thời. Chân khí màu xanh trực tiếp là khác nào một bàn tay lớn đem hồng trung gắt gao cầm lấy. Cũng lại không thể động đậy. Phí Kiệt giờ khắc này sắc mặt cũng là nghiêm nghị lên. May hắn là cái tôn giả. Không phải vậy hắn vẫn đúng là chảo không đứng lên. Quả nhiên tôn cảnh so với hắn suy nghĩ còn kinh khủng hơn. Đây chính là cùng đất trời hòa ca cảnh giới à. Cường đại đến quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Phí Kiệt còn chưa bao giờ ra tay toàn lực quá. Thế nhưng đây cũng quá thoải mái. Hắn châm chọc cười nói. Không nghĩ đến một con yêu tà lại còn có cỡ này bảo bối. Vẫn còn Vân Hồng Trung. Tố Tâm gương mặt nhất thời tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc này là thật sự xong xuôi. Phí Kiệt một tay dùng lực. Trực tiếp là mạnh mẽ đem vẫn còn Vân Hồng loại rời đi. Lập tức hắn lại là kiếm chỉ cùng nổi lên. Nhìn thẳng Tố Tâm. Tịnh thế linh diễm. Một đoàn đen đỏ ngọn lửa trực tiếp từ Tố Tâm dưới chân hừng hực dấy lên. Tố Tâm quanh thân quỷ hoàng chi tức lại là mãnh liệt. Ra sức bảo vệ Tố Tâm. Cùng cái kia tịnh thế linh diễm điên cuồng thôn phệ. A. Tố Tâm lại là từng tiếng kêu thảm thiết, thê thảm kêu rên vang vọng mây xanh, thế ngàn cân treo sợi tóc, Hạng Vũ đã là chạy tới, chậm đã, Hạng Vũ ngừng lại thân hình, lập tức chính là quanh thân sở học ra hết, lập tức triển khai thanh liên tiên quyết vì là Tố Tâm chống lại này đoàn đốt người ngọn lửa. Ngươi là, Đông Hạo Tôn thủ đô, Hạng Vũ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Hạng Vũ không có trả lời ngay, mà là ngưng thần thi pháp, trước đem Tố Tâm bảo vệ. Tố Tâm thê thảm hô, sư huynh, này một tiếng gào khóc đánh thẳng Hạng Vũ tâm oa. Hạng Vũ hét lớn là, phá tà tôn xin mời ngừng tay. Đây là sư thúc ta Trường Hồng Tôn người đồ đệ Tố Tâm. Kính xin phá tà tôn lập tức dừng tay. Cái gì? Phí Kiệt khó có thể tin tưởng mà nhìn Tố Tâm. Quỷ hoàng chi tức mang theo người lại là Trường Hồng Tôn người đồ đệ. Vậy thì cho hắn một cái rất lớn tưởng tượng không gian. Chẳng lẽ năm đó Trường Hồng Tôn người cũng không có chém giết quỷ hoàng. Phí Kiệt trong đầu bốc lên một cái lại một cái suy đoán. Trong tay nhưng là không có một chút nào động tác. Hắn đạo là, người biết người đang nói cái gì sao? Trên người nàng quỷ hoàng chi tức há có thể có giả. Trường Hồng Tôn người một thân chính khí, làm sao sẽ thu chủng ma này vật làm đồ đệ. Hạng Vũ cũng là sốt ruột, nhìn Tố Tầm vẻ mặt thống khổ. Hắn một cái hóa thần kỳ đạo nhân nhiều lắm cũng là áp chế một hồi hỏa thế. Hạng Vũ sốt ruột hét lớn. Tôn giả trước tiên ngừng tay. Trước đem ngọn lửa này hủy bỏ ta lại cùng ngài giải thích. Phí kiệt không tha thứ. Này tịnh thế linh hỏa chuyên thiêu thiên địa tà vật. Không đem tà vật thôn phệ sạch sẽ là sẽ không dừng lại. Ngươi như không nói rõ ràng. Ta cũng rất khó làm. Khó làm ngươi à? Luôn luôn tính nét đều nho nhã lễ độ Hạng Vũ cũng là triệt để hỏa lớn. Đều nói rồi đây là trường Hồng Tôn đệ tử. Tỏ rõ muốn đánh sư thúc mặt. Nàng tại sao lại quỷ hoàng chi tức sư thúc cùng sư tôn cũng không có cho Hạng Vũ nói a? Hạng Vũ nơi nào giải thích được rõ ràng. Hạng Vũ nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn giận dữ hét. Gọi ngươi hắn à trước tiên ngừng tay a. Là lung vẫn là xuẩn. Nghe không hiểu tiếng người à. Phí Kiệt vừa nghe lời ấy cũng là sắc mặt giận dữ. Lớn mật. Nói năng lỗ mãng. Đông Hạo tôn thủ đồ liền cái này đạo đức. Hạng Vũ lại quát. Đạo đức ngươi cái kiếm tử. Hủ nho lưu manh. Ta cho ngươi biết. Chờ sư thúc ta trở về. Ngươi xong xuôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.